ta đồng ý. Qua giờ hợi, đèn lồng chập chờn, gió thổi hiu hiu. Sau khi xử lý hết mấy quỷ công văn ở trên bàn, Diệp Mưu bèn khoác thêm chiếc áo choàng màu lam nhạt rời khỏi tẩm cung, băng qua vườn hoa đỏ rực quỷ mị ở trong đêm tối. Nàng thoáng dịch thân, lập tức xuất hiện ngay trong sân vườn Quỳnh Hoa Điện, đập trên bóng cây hoài già rồi đẩy cửa phòng. A Mạnh, nàng sợ bước vào trong nhẹ giọng gọi. Hai ngọn phù đăng trên xa nhà nổi lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng cả gian phòng. Quần sang ấm áp giúp xua tan cảm giác lạnh lẽo cùng mệt mỏi. Ngài đến rồi à? Bạch y mỹ nhân đang lay hoay gì đó cạnh bàn, nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu. Nàng nhẹ nhàng bước tới giúp Diêm U treo áo choàng xong xuôi. Diêm U trở tay đóng cửa lại. Đột nhiên cảm giác bầu không khí lúc này có chút vi diệu, vì vậy nàng bật cười. Sao tự nhiên có cảm giác hai ta đang vụng trộm yêu đương vậy? Còn nói vốn vô ý, thế nhưng chính Diệp U cũng ngây ngẩn cả người. Bạch y mỹ nhân đối diện đỏ mặt, khẽ mắng. Nói linh tinh gì thế? Diệp U cười gian, nàng vòng tay ôm eo mỹ nhân, cọ cằm lên vai đối phương. Thật tuyệt khi có nàng ở bên cạnh. Giọng điệu than thở đầy dịu dàng, còn người trong lòng thì thoáng chốc cứng đờ. Nàng buông mạnh vận yên ra, nâng tay xoa mặt y nhân, đôi mắt tím thoáng dao động. Sáng mai tao phải đi rồi. Mạnh Văn Yên sụ mắt, cúi đầu đáp, sau đó xoay người dắt tay Diệp U, kéo nàng ngồi xuống cạnh bàn. Cái gì thế? Diệp U nhìn chén tử sa ở trên bàn, mở miệng hỏi. Bạch y nữ tử mở nắp ra, cầm thìa khuấy vài vòng rồi múc lên, đưa tới trước mặt Diêm U, dịu dàng trả lời. Đây là chè đậu đỏ nghe thích ăn đấy, nếm thử xem. Mùi hương thơm lừng xông vào mũi, khi nóng từ trong chén bốc lên cao, tựa như một tấm lụa mỏng giăng giữa hai người, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng mơ ảo. Diêm U chậm rãi nhếch môi. Lâu rồi cũng được ăn chè đậu đỏ nàng nấu đó nha. Nàng cầm thìa sứ trắng rồi múc một muôi, vừa người uống một ngụm nhỏ. Theo từng động tác của đối phương, đai mắt của bạch y nữ tử ngồi đối diện chật lóe, hai tay ẩn dưới bàn cũng siết chặt. Ngon lắm. Nè, sau này nàng phải thường xuyên nói cho ta ăn đấy. Được thôi. Mạnh Văn Yên lãnh đạm cười, bên trán hơi tái nhợt. Còn người đối diện thì tiếp tục khuấy thìa. Nàng không ăn cùng ta sao? Ta ăn rồi. À, Diệp Bồ không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại nhìn xuống chiếc chén đang tỉ mỉ nhà đậu đỏ đặc sệt, để viên ngọt tan ra trên đầu lưỡi, lòng mày cong lên, bộ dạng cực kỳ sung sướng. Ăn xong nàng tráng miệng bằng nước trà, hiếp mắt hưởng thụ mỹ nhân phục vụ mình. Bạn Bằng Yên dùng khăn tay lau kỹ khóe miệng của Diệp U, sau đó xoay người dọn dẹp. Nè, sao đột nhiên nàng nấu chè cho ta ăn vậy? Minh Vương Điện Hạ dùng hai tay chống cằm, cười mỉm ngắm nghía từng động tác hòa nhã của y nhân. Không đợi đối phương trả lời, nàng lại nói tiếp. À, hiểu rồi. Bạn vừa sắp đi nên Mạnh mỹ nhân của ta dùng đậu đỏ để gửi gắm nỗi tương tư đúng không? Mạnh Văn Yên khựng người, nàng rũ mắt không nói gì. Tự sao y nhân sẽ mắng mình vài câu, không ngờ chỉ im lặng. Diệp U thấy thế, vội vàng lại gần cầm tay đối phương bất an nói. À Mạnh à, nàng sao vậy? Đêm nay ở lại đây nha. Ừ, hả? Trái tim Minh Vương Điện Hạ lỡ mất một nhịp, qua một lúc mới tiêu hóa xong câu nói kia. Vì vậy nàng hơi nhíu mi, tiến sát gần y nhân, dài giọng. Vừa nãy nàng nói gì? Âm cuối hơi nhấn mạnh, hơi thở mập mờ thổi bên tai. Mạnh Văn Yên nghiêng mặt. Thì là nói cái đó. Nàng không biết bản thân bị làm sao, tự nhiên lại thốt ra câu đấy. Tên kia phản ứng lại thì có chút xấu hổ. Lúc này còn bị Diệp U nhìn chằm chằm, càng khiến nàng thêm bối rối. Vì vậy để xoay người sẽ đi thì bị đối phương kéo cổ tay, lập tức liền ngã vào lòng người nọ. Này, ngài. Mà mỹ nhân ngồi trên đùa của Diệp U, biểu cảm ngơ ngác. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật khiến Mạnh Văn Y nhất thời luống cuống, gò má cũng ửng hồng. Diêm U cười gian, gương mặt hơi tà mị, và ngón tay thon dài bắt đầu từ tốn xoa hông mỹ nhân. Người trong lòng đột nhiên nóng bừng, mặt đỏ như thể sắp bốc cháy tới nơi. Minh Vương điện hạ cực kỳ thích thú, nàng cưỡng hôn Mạnh Văn Yên được một lúc, đột nhiên đứng dậy ôm ngang eo y nhân. Ngài làm gì thế? Mạnh Văn Yên nắm cổ của Diêm U, cô quýt mắng, trong lòng buồn bực bản thân yếu ớt. Còn phải hỏi sao? Diêm U khẽ nhếch môi, đôi mắt tím sáng như sao cực kỳ rạng rỡ, càng cỡ nói: món điểm tâm đã giải quyết xong, giờ nên chuyển qua món chính rồi. Nàng bế người trong lòng đến bên giường, cởi giày, rồi nâng tay hạ màn gấm hành hoa mẫu đơn. Diêm U. Không gian tối dần, Mạnh Văn Yên e sợ nhìn nữ tử trên người mình, hô hấp bất ổn. Gọi ta là U. Diêm U thì thào, nàng chống hai tay lại hai bên Mạnh Văn Yên, mái tóc dài buông thõng như màn che, bao bọc ánh mắt hai người vào trong đó. Giữa hơi thở có xen lẫn mùi đông diên hương. Diêm U nhìn lướt qua khuôn mặt của y nhân, cuối cùng dừng tại đôi môi anh đào. Ánh mắt dần trở nên thâm trầm, tự như sóng ngầm sắp phun trào. Hô hấp dần dần dồn dập. Mình vừa điện hạ khẽ nâng cằm của bạch y mỹ nhân, hơi nghiêng đầu từ từ cúi thấp xuống. Tâm trí của Mạnh Văn Y nhất thời rối loạn, hai tay lén siết mình, nhìn dung nhan đối phương chậm chậm phóng đại in bóng ra trước mặt mình. Nàng liền nhắm mắt lại, bốn môi giáp nhau mềm mại nhẹ nhàng, khi nóng phả thẳng vào mặt. Lòng mi Mạnh Văn Yên khẽ rung, bên trong lỗ mũi phát ra tiếng rên rỉ. Diêm U không khỏi buồn cười, nằm vén sợi tóc bên gò má của y nhân rồi nâng mặt vuốt ve. Thân thể hai người càng thêm gần gũi, từng nụ hôn nho nhỏ như đang mút kẹo vậy. Mạnh Văn Yên dù đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được Diêm U cười mình. Nàng không khỏi xấu hổ mà cắn đánh môi ẩm ướt của người đối diện. Một tiếng cười khẽ quanh quẩn ở bên tai, âm điệu khàn khàn đầy khêu gợi, mị hoặc, quyến rũ. Đầu lưỡi Diêm U vần quanh hàm răng Mạnh Văn Yên, nhưng không tiến vào, chỉ móc mé bên ngoài. Mạnh Văn Yên mở mắt, còn người mờ mịt hơi động tình. Cơn thẹn thùng chưa lui, tiếng thở dốc vẫn chưa tan. Không biết từ khi nào cánh tay đã trọi lên cổ Diêm U, nàng lại bối rối nhìn đối phương. Một chiếc phù đăng ngoài màn gấm phục tắt, tia sáng lẻ loi chiếu vào bên trong đôi mắt tím, chập chờn lay động rồi lại tự như lốc xoáy, muốn hút hồn người nhìn. Ánh đèn lúc sáng lúc tắt, đôi mắt thì u tối, nhưng Mạnh Văn Yên vẫn thấy được trong đó chứa đựng sự kiềm nén. Không đợi Mạnh Văn Yên suy nghĩ nhiều, Diêm U nhà chóng dụ tay vén vào áo Mạnh Văn Yên, định cởi bỏ áo choàng trắng của nàng ra. Mạnh Văn Yên lại nắm chặt ra giường cắn môi. Ô, ta... Chữ ký nữ tử dưới thân cũng khác gì con thỏ sợ sệt, khiến vị điện hạ nào đó bật cười, phá hỏng cả bầu không khí. Chị mà căng thẳng thế, làm như ta bắt nạt nàng ấy. Bạn vừa chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi mà. Nói xong, nàng tiếp tục động tác trong tay, linh hoạt cởi áo khoác của Mạnh Văn Yên, sau đó kéo chăn đắp lên cả hai, nằm nghiêng ôm eo mỹ nhân, hai lòng nhắm nghiêng mắt, nhìn sắc chính nhân quân tử. Ngài khốn nạn! Mà đại nhân khó tin trợn tròn mắt, cuối cùng nghiến răng phun hai chữ. Ố, xem ra mà đại nhân không hài lòng rồi. Vậy thì... Nói đoạn bàn tay đặt bên hông bắt đầu bò lên. Mạch Vật Yên vùng tay đập móng vuốt nào đó xuống, xoay người dờ vào trong giường, trụm chăn quá khẽ. Ngủ đi. Này, đừng có xa cách như vậy mà. Qua đây để bạn vừa ôm nàng cái. Nhanh nhanh nhanh, bạn vừa sẵn sàng xa vào lòng nàng rồi đây này. Nửa đêm giá buốt, sao hai ta không gần gũi làm ấm cho nhau đi? Đừng làm lỡ tại điểm tuyệt đẹp như vậy chứ. Còn nói nàng linh tinh nữa thì về phượng dừa của ngài mà ngủ. Mình vừa điện hạ không dám nói gì nữa. Một lát sau, nàng lén lén dịch người, kéo mỹ nhân vào lòng mình, thở một hơi thật dài. Cảm giác như đang mơ vậy. Nàng cọ lên gáy mỹ nhân,

lộ ra đường cong nở nang. Làn da tuyết trắng hơi ửng đỏ. Quang cảnh tuyệt vời không sao tả xiết. Diêm Mưu như bị nghẹt thở. Nàng ngây ngốc, ngẫm nghía. Đầu ngón tay xoa vai Mạnh Bằng Yên khẽ run. Chớp mắt, phảng phất như trong lòng nổi sóng cuồn cuộn, rồi xông thẳng lên đầu. Vừa điên cuồng, vừa choáng ngợp, khiến nàng bất động. Sau khi định thần, nàng khẽ thở dài, cởi y phục trên người xuống. Không cho nàng hối hận đâu đấy. Nói xong, Diệp U vương thân đưa mô mình lên. Gió đêm thổi qua khe cửa sổ, khiến Ngọc Phụ đang leo lắc trong phòng khoáng đung đưa. Sau tấm bình phong, màn gấm theo bình hoa mẫu đơn khẽ lay động, phát họa được nét mơ hồ khiến người khác nhìn không khỏi ảo tưởng. Một tiếng rên rỉ truyền ra từ chiếc giường thơm. Y phục lộn xộn rải sát ngay cạnh. Hai thân thể xinh đẹp ôm nhau ngồi ở trên giường, tứ chi quấn chặt, không chịu chút khe hở nào, tựa như dung hòa thành một thể. Diêm Mưu đỡ lưng Mạnh Bằng Yên, đặt đối phương từ từ nằm xuống, sau đó vén toàn bộ tóc mình sang một bên, dịu dàng cúi đầu ngậm vành tay y nhân. Đầu lưỡi quét vào trong tai, bàn tay cũng bắt đầu vuốt dọc theo từng đường cong người dưới thân, khẽ du di quanh bắp đùi như đang khiêu khích. Mùi hương thơm dịu, cảm xúc nhẫn mịn khiến nàng khoan khoái đến mức kêu hừ hừ. Tiếng thở dốc nặng dần, nàng nhẹ nhàng tách hai chân Mạnh Bằng Yên, đưa thân mình vào giữa, hôn dập từ vùng cổ ngọc tới vai, khẽ ngậm, gặm, rồi mút, khiến y nhân bật tiếng rên rỉ. Cơ mặt mỹ nhân đỏ bừng, bên trán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng. Nàng run rẩy nhắm mắt, hai hàng lông mi dài tựa như cánh bướm phe phẩy, đôi mi thành tú thình lình nhíu chặt, bỗng nhiên lại giãn ra, biểu cảm khá khổ sở. Ánh mắt Diêm U si mê, bàn tay đang mơn trớn không khỏi gia tăng độ mạnh. Nàng dời xuống, quét đầu lưỡi vào giữa khe rãnh, bút làn da phấn hồng, rồi lại dè dặt ngậm phần đỉnh đang nhô. Bị kích thích, Mạnh Vật Yên kêu lên, sau đó là xấu hổ cắn môi chịu đựng. Đôi mắt xinh đẹp gợn sóng, tình đầy mê muội, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của người nọ đi xuống bụng mình, nàng chở sụp người, từ từ thất thần. Diêm Mưu vén sợi tóc rối ở bên tai, dịu dàng lau mồ hôi bên trán y nhân. Lúc này chăn đã tụt xuống bên hông, lộ diện thân hình mảnh mai thon thả của nàng, da trắng nõn nà, vai như được đẽo gọt, cái lưng trần nhẵn bị tóc đen che phủ càng thêm gợi cảm mê người. Hai bàn tay đặt hai bên vai nàng hơi siết lại, đột ngón tay trắng bệch, nắm mút vụt xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng gặm cắn lên cổ. Mạnh Bằng Yên đã phải ngửa mặt lên, vòng eo cũng ứng cong, tựa như cây cung bị kéo căng. Hơi thở Diêm U nóng rực, một tay nàng ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của Mạnh Bằng Yên, tay kia thì chậm rãi đi xuống, cuối cùng đã tới nơi cần đến. Đầu ngón tay khẽ chạm, tự tiến vào bên trong, lại phát hiện nơi đó tuy rất trơn nhưng vẫn quá chật hẹp, khó có thể tiến sâu. Thả lỏng chút, chúng ta từ từ thôi, nàng ôn nhu nói, đồng thời hôn Mạnh Bằng Yên, dù dỗ đối phương mở khắp hàm, buồn môi dưới bị cắn đến in cả dấu răng. Nàng giơ tay về, khẽ đặt lên bụng, chậm rãi truyền lên lực giúp y nhân thả lỏng cơ thể, cũng nhằm giảm thiểu đau đớn sắp xuất hiện. Đến khi người trong lâu không còn căng cứng, ta lại đưa tay mò xuống, khẽ cọ sát. Đập tức, Diêm U ngậm vành tay của Mạnh Bằng Yên, ngón tay đồng thời trượt vào trong nhưng khựng lại giữa chừng. Tiên cầu bất ngờ khiến Mạnh Bằng Yên kêu lên, nhưng ngay tại khoảnh khắc đã không thấy quá đau như trong tưởng tượng. Đầu đớn qua đi, chợp mắt, tiếp đó là một loại cảm giác sung sướng không nói nên lời, vừa tê vừa ngứa, dần dần mãnh liệt. Ô, Mạnh Vật Yên bất an mở mắt, tìm đến đầu môi của Diêm U. Ta ở đây, Diêm U luôn miệng đáp, ngón tay kia vẫn không động đậy. Nàng yêu chiều hôn lên mặt, lên mi tâm, lên môi của Mạnh Vật Yên, xua tan toàn bộ nỗi bất an cũng căng thẳng trong lòng của đối phương. Một lúc lâu sau, Mạnh Văn Yên bắt đầu không kìm được tiếng thở gấp, thân thể vặn vẹo trong vô thức,